Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Uyển Đình mới từ thành phố Phong tới đây, đã qua sinh nhật 18 tuổi. Tuy cha là đại tá nhưng là lần đầu trở về quân khu, ngoài miệng nói là tới thăm người thân nhưng thật ra tới đây để gặp đối tượng. Là đối tượng mà đích thân Sử Kính Tùng chọn cho con gái. Sử Kính Tùng hiển nhiên vô cùng thương yêu cô con gái này. Cũng không chỉ xem xét cho cô ta một đối tượng là Tiêu Sách. Còn người của Yến Thiếu Ngu nheo lại, như có điều suy nghĩ nói. Đại tá Sử là người của thành phố Phong sao? Tiêu Sách sửng sốt một chút, không biết chuyện này có liên quan gì mà cần phải hỏi một cách nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Bên khóe miệng của Yến Thiếu Ngu hiện lên nụ cười nhạt. Xem ra, anh rất thích đồng chí Sử Uyển Đình. Hai má Tiêu Sách đỏ bừng, nhìn quanh bốn phía hết một lượt, hạ giọng nói. Đồng chí Sử Uyển Đình có vẻ ngoài xinh đẹp, tư tưởng tiên tiến, cha lại là chiến sĩ cách mạng, cô gái như vậy thì ai cũng thích mà. Không phải đồng chí Sử Uyển Đình vừa tới quân khu sao? Anh hiểu cô ta đến vậy à? Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu cười như không cười. Tiêu Sách vừa định lên tiếng giải thích, bên kia bỗng nhiên vang lên giọng nói của Sử Kính Tùng. Tiêu Sách mỉm cười ngượng ngùng với Yến Thiếu Ngu, quay đầu chạy về phía Sử Kính Tùng. Yến Thiếu Ngu dừng bước, cũng đi theo, vừa mới đi vào thì chợt nghe thấy giọng nói kích động của Sử Kính Tùng. Uyển Đình đã tỉnh, mau, cậu mau đến căn tin chuẩn bị cho con bé một chút đồ ăn nóng nổi. Phải chọn thức ăn lỏng, con bé thích ăn ngọt, nhớ cho chút đường đỏ vào. Được, vậy tôi đi ngay. Tiêu Sách kiễng chân nhìn vào trong phòng bệnh, vẻ mặt cũng có chút kích động. Nói xong, một tay anh ta mở ra, một tay nắm thành quyền. Đập một cái thật mạnh vào lòng bàn tay, vô cùng phấn khởi chạy đi. Sử Kính Tùng thấy Yến Thiếu Ngu tới, cũng không vội quay về phòng bệnh, giọng điệu cảm kích nói. Quân y Cố đã trở về rồi sao? Lần này đúng là nhờ có cô ấy, chờ Uyển Đình khỏe hơn một chút, tôi sẽ tự mình đưa con bé đến cửa nói cảm ơn. Đại tá Sử khách sáo rồi, Nguyệt Hoài là quân y bộ đội, cứu người là việc nên làm. Cô ấy cũng không yên tâm. Vốn định tự mình tới thăm đồng chí Sử Uyển Đình, nhưng có lẽ là ở bờ biển hóng gió, thân thể có chút không được khỏe, nên lúc này mới bảo tôi tới. Yến Thiếu Ngu vô cùng khách sáo, mở miệng đã nói lời không thật, mà chẳng hề ngập ngừng chút nào. Sử Kính Tùng thấy thái độ thành khẩn của anh, vẻ mặt lại thêm phần hiền lành, nói. Uyển Đình đã tỉnh, cậu theo tôi vào đi. Yến Thiếu Ngu gật đầu, khi Sử Kính Tùng xoay người. Đáy mắt lóe lên một tia hung bạo lạnh lẽo. Sống lưng anh căng cứng, bước chân vững vàng, đi theo sau ông ấy đi vào phòng bệnh. Bởi vì là cô gái còn chưa kết hôn, lại là con gái độc nhất của Sử Kính Tùng, đương nhiên phải ở trong phòng bệnh đơn. Sử Uyển Đình nằm ở trên giường bệnh, trên người còn đắp chăn, sắc mặt cô ta vẫn tái nhợt như cũ, nhưng quả thật đã mở mắt, một đôi mắt hạnh rất là uy oai. Sau khi nhìn thấy có người đi vào, cô ta hơi dương mắt, lộ ra vẻ mặt có chút nhã nhặn. Cha, vừa rồi cha mới nói chuyện với ai thế? Giọng Sử Uyển Đình có chút khàn, còn tò mò thò đầu ra xem. Trong mắt Sử Kính Tùng lóe lên vẻ đau lòng, vội vàng tránh sang một bên, để lộ ra Yến Thiếu Ngu ở phía sau. Là thiếu ta Yến, vừa rồi chính là cậu ấy phát hiện ra con ở dưới đáy biển, còn có vợ cậu ấy, quân y Cố đã cứu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Uyển Đình hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu với gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc dễ thấy, chợt nói. Thì ra là anh cứu tôi, cảm ơn anh thiếu tá Yến, tuổi còn trẻ đã là sĩ quan, chắc chắn là người có bản lĩnh. Cô ta nói xong thì ngồi dậy, nhìn Yến Thiếu Ngu với vẻ cảm kích, trông dáng vẻ cô ta hoàn toàn là người được dạy dỗ tốt. Yến Thiếu Ngu nhìn chằm chằm Sử Uyển Đình, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô ta. Thiếu ta Yến sao lại nhìn tôi như vậy? Sử Uyển Đình nhận ra vẻ đánh giá của Yến Thiếu Ngu, không khỏi cắn cắn môi. Dù sao cũng là một cô gái ra đời chưa bao lâu, bị khí thế xung quanh anh đàn áp nên có chút sợ hãi. Sử Kính Tùng cũng chú ý tới ánh mắt không tầm thường của Yến Thiếu Ngu, cau mày nói. Thiếu ta Yến, cậu làm gì vậy? À, đại tá Sử thư lỗi, con người tôi không giỏi giao tiếp với người lạ. Hơn nữa ở tiền tuyến đã quen với việc cảnh giác, nhìn ai cũng phải đánh giá trước, thật sự ngại quá. Đôi mắt của Yến Thiếu Ngu hơi nhướng lên, giọng điệu không có thành ý gì. Sử Kính Tùng nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, đáy mắt có chút hoài nghi và sầu lo. Ông ấy cũng biết tình huống của con gái nhà mình có chút không thích hợp, chìm ở dưới biển lâu như vậy, lúc vớt lên cũng không còn hơi thở. Giờ đây lại tỉnh dậy, chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Yến Thiếu Ngu không nhìn thấy manh mối gì từ trên người Sử Huyền Đình, không biết là cô ta đã quen diễn kịch hay là có vấn đề khác, anh bèn nói. Đồng chí Sử Huyền Đình, cô còn nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Thật sự là cô vô tình trượt chân rồi rơi xuống biển sao? Sử Kính Tùng nhíu mày càng chặt hơn. Thiếu tá Yến nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Huyền Đình còn có thể bị người đẩy xuống biển sao? Yến Hiếu Ngu nhún vai, bình tĩnh nói. Đại tá Sử lo lắng nhiều rồi, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Sử Kính Tùng có chút tức giận, lại thấy con gái nhà mình nhếch khóe môi, khách sáo nói. Cảm ơn thiếu tá Yến đã quan tâm, tôi đúng là trượt chân rơi xuống biển, dù sao cũng là lần đầu trở về quân khu, thật sự tò mò. Yến Thiếu Ngu nhếch khóe môi, nói tới chuyện quan tâm, vừa rồi đồng chí Tiêu Sách có nói với tôi vài lời, nên cũng xin chúc mừng trước nhé. Anh nói đôi ba câu đều không rời bỏ được sự dò xét, Sử Huyền Đình lại hoàn toàn nghe không ra, nói đến chuyện tình cảm, cũng biểu hiện giống như là một cô gái mới có mối tình đầu, hai má ửng đỏ. Thiếu tá Yến hiểu lầm rồi, chúng tôi vẫn chưa phải là mối quan hệ đó. Nói xong, cô ta ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo chút dí dỏm nói. Tôi là tới gặp đối tượng nhưng trước mắt còn chưa có xác định quan hệ. Nếu như thiếu tá Yến vẫn chưa kết hôn, ngược lại tôi cũng rất muốn cùng anh thăng hoa mối quan hệ đồng chí đấy. Nguyệt Sử Kính Tùng ở bên cạnh im lặng không nói gì, chợt nghe lời này, không khỏi ho mạnh. Ông ấy ngạc nhiên nhìn Sử Huyền Đình một cái, lại dùng ánh mắt soi mói liếc về phía Yến Thiếu Ngu ở bên cạnh, nhưng vừa nhìn, lại phát hiện ánh mắt con gái không có vấn đề gì. Chỉ cần Yến Thiếu Ngu chưa kết hôn, đúng là miếng bánh thơm ngon số một ở bộ đội này. Tuy nhiên nhà họ Yến là phiền phức khó giải quyết, ông ấy chỉ là đại tá, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền thế ở thủ đô. Hiện tại ông ấy chỉ muốn tìm cho con gái một gia đình có bối cảnh sạch sẽ, đến lúc đó thì theo quân vào trong bộ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến chuyện có ông ấy chăm sóc, hai cha con bọn họ cũng có thể gặp mặt mỗi ngày. Suy nghĩ một hồi, Sử Kính Tùng lại phát hiện mình đã đi quá xa. Yến Nhu Ngu đã kết hôn, cho dù không có chuyện phiền toái của nhà họ Yến, ông ấy cũng không thể chọn anh. Đối với lời giống như lời tỏ tình của Sử Huyền Đình, ánh mắt Yến Thiếu Ngu lạnh lùng, không có một chút vẻ đê, a, o động. Anh mất hứng thu hồi tầm mắt, quay đầu nói với Sử Kính Tùng. Đại tá Sử, nếu đồng chí Sử Huyền Đình đã có chuyển biến tốt đẹp, hẳn là vợ tôi không cần đến nữa, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh cũng lười chào hỏi Sử Huyền Đình, cứ thế quay đầu bước đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Yến Thiếu Ngu lập tức nhíu mày, tầm mắt đảo qua phòng bệnh, đôi lông mày sắc bén dựng thẳng, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ híp lại, b, a, n ra tia sáng lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Đây không phải là Sử Huyền Đình thật sự, e rằng người mượn thân xác của cô ta để hoàn hồn còn là người quen. Cách chương.